xuyên sách thành vai ác, làm phản diện thật vui. Chương 569 đến 570. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 569 Giai Ninh quận chúa hôm nay cũng rất vui, nói chuyện rất hòa nhã với hắn ta. Hai cha con trước giờ đều chưa bao giờ hòa hợp với nhau như vậy. Đợi Đoan Thân Vương rời đi, quận chủ Giai Ninh ngồi ngây ngốc ở đó mỉm cười. Đại nha hoàn bên cạnh nói: "Quận chúa ngài đúng là khổ tận cam lai." Quận chúa Giai Ninh ừ một tiếng, nở nụ cười đứng dậy cầm lễ vật bảo đại nha hoàn gửi đến phủ Định Quốc công. Bên phía hoàng cung, Lý Cảnh Tập ngồi sau bàn, trên mặt cũng nở nụ cười. Diệp Đức Bồn thấy vậy mỉm cười nói: "Đường đại nhân đại tài, Tiêu Thế Tử có thể thi tốt như vậy cũng là lẽ đương nhiên." Lý Cảnh Tập mỉm cười nhấp một ngụm trà, sau đó nói: "Đại ca, chính huynh ấy cũng rất nỗ lực, lúc trước ra ngoài ngao du còn gặp phải Sơn Phi." Diệp Đức Bồn gật đầu, nói: "Nghe nói chính là lúc đó Tiêu Thế Tử gặp được Giai Ninh quận chúa, xem ra duyên phận của hai người cũng là do trời định." Lý Cảnh Tập gật đầu, chỉ là hối hận lúc trước Phế Đế đã ban hôn cho hai người họ, nếu không hắn đã có thể ban hôn cho hai người, cũng coi như thêu hoa trên gấm. Đúng lúc này, một tiểu thái giám đi vào nói: "Triệu đại nhân nội các cầu kiến hoàng thượng." Nụ cười trên mặt Lý Cảnh Tập nhạt đi rất nhiều. "Mời ông ta vào đi." Tiểu thái giám đi ra ngoài, không lâu sau Triệu đại nhân đi vào, hành lễ với Lý Cảnh Tập xong, ông ta nói: "Thế tử Định Quốc công thi đậu nhất giáp, hoàng thượng có dự định gì?" Lý Cảnh Tập nghi ngờ hỏi: "Chấm cần có dự định gì?" "Triệu đại nhân, phủ Định Quốc công bây giờ có thể nói là cường liệt như lửa. Hoàng thượng nếu như suy nghĩ cho Định Quốc công và Định Quốc công phu nhân thì trong kỳ điện thí, không được chọn Tiêu Thế Tử làm trạng nguyên." Lý Cảnh Tập nghe xong liền cụp mắt xuống, che đậy sự chán ghét và không kiên nhẫn trong mắt. Nhưng khi ngước mắt lên, ánh mắt cậu bé lại tràn đầy vẻ đơn thuần. "Đến lúc đó chấm có chọn Tiêu Thế Tử làm trạng nguyên hay không, còn phải xem biểu hiện của Tiêu Thế Tử lúc điện thí. Khoa cử phải công chính, đến chỗ chấm cũng như vậy." Triệu đại nhân nhìn vẻ mặt chính trực đơn thuần của hắn, nhất thời không biết nên nói gì. Qua một lúc ông ta mới nói: "Hoàng thượng, mọi người đều biết ngài có tình nghĩa sâu nặng với Định Quốc công. Như vậy, nếu ngài chọn Tiêu Thế Tử làm trạng nguyên, sợ có người sẽ nói ngài thiên vị, danh tiếng của ngài và Tiêu Thế Tử đều sẽ không tốt." Lý Cảnh Tập nghe lời nói của ông ta, làm ra vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nói: "Trẫm hiểu rồi, trẫm sẽ cân nhắc đề nghị của Triệu đại nhân ngài." Triệu đại nhân cảm thấy hắn nói như vậy là đồng ý với kiến nghị của ông ta, trên mặt lộ ra ý cười. "Bệ hạ anh minh, thịnh cực sợ suy, nghĩ đến Định Quốc công và phu nhân đều hiểu đạo lý này." Lý Cảnh Tập nghiêm túc gật đầu: "Ái khanh nói đúng." Triệu đại nhân nhấp một ngụm trà, nói: "Hoàng thượng sắp 15 tuổi, cũng sắp đến tuổi thành hôn, có phải nên bắt đầu tuyển tú rồi không?" Nghe được lời nói của ông ta, mặt Lý Cảnh Tập đỏ lên. Chấm vẫn còn trẻ, chuyện đại hôn vẫn nên để nói sau." "Hoàng thượng," Triệu đại nhân lời nghiêm nghĩa chính nói, "nước không thể một ngày không có vua, hoàng hậu cũng không thể cứ luôn để trống, hơn nữa bệ hạ cũng cần phải nghĩ đến con nối dõi." Lý Cảnh Tập trầm mặc nhìn Triệu đại nhân. Đến khi Triệu đại nhân bị hắn nhìn đến có chút dựng tóc gáy, Lý Cảnh Tập mở miệng nói: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nào trẫm thành hôn với ai, đều là chuyện riêng cũng như chuyện nhà của trẫm. Triệu đại nhân vẫn không nên nhúng tay vào thì tốt hơn." "Thần không có ý muốn nhúng tay vào chuyện riêng của hoàng thượng." Triệu đại nhân đứng dậy cung kính hành lễ, lại nói: "Chỉ là ngài là quân chủ, chuyện của quân chủ đều là chuyện của quốc gia. Hơn nữa hậu cung liên quan đến tiền triều, chuyện của hậu cung cũng là chuyện quốc gia. Đây là lần đầu tiên trẫm nghe thấy cách nói, chuyện của hậu cung cũng là chuyện quốc gia." Lý Cảnh Tập nói: "Ái khanh ngươi nói xem, vì sao chuyện của hậu cung cũng là chuyện quốc gia? Chẳng lẽ còn có người muốn lợi dụng hậu cung để mưu đồ lợi ích sao?" Triệu đại nhân không ngờ tới hắn lại đột nhiên sắc bén như vậy, suy nghĩ một hồi liền nói: "Cái chính là vấn đề con nối dõi. Con nối dõi của hoàng thượng quan hệ trực tiếp đến vị quân chủ đời tiếp theo." Lý Cảnh Tập gật đầu: "Trẫm biết rồi." Triệu đại nhân nhất thời đoán không ra biết rồi là có ý gì, nhưng cũng không tiện hỏi lại. Lúc này Lý Cảnh Tập nói: "Không có chuyện gì, ái khanh lui xuống đi." "Vâng." Triệu đại nhân hành lễ xong liền lui ra ngoài, bước xuống bậc thềm của ngự thư phòng,